Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, trang 167. Nho nhỏ thân hình, bộc phát ra kinh người lực lượng, trong không khí tự do mộc chi nguyên tố. Chen chúc về phía hắn hội tụ, phía sau tiếp trước mà trở thành hắn lực lượng suối nguồn, Thư Lê đối hiện tượng này không biết gì. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có sự không song kính, mà pháp phóng thích đến phi thường nhẹ nhàng, niệm chú ngữ tốc nhanh hơn, nếu lúc đầu niệm chú tốn thời gian 10 giây. Như vậy hiện tại 5 giây liền thu phục, không có miệng gáo tật xấu. Tốc độ thế nhưng tăng lên một nửa, không biết qua bao lâu. Quả đế sinh trưởng 3 mét nhiều, quả tử cái đáy thành công tiếp xúc đến mặt đất. Thư Lê hai chân mềm nhũn, cả người ghé vào lá cây thượng, thở hồng hộc, làm, thu phục một nửa, nhưng là cũng mệt mỏi đến quá sức, tinh linh vương không biết khi nào đi vào hắn bên cạnh. Cúi đầu hỏi, muốn từ bỏ sao? Không, không có. Thư Lê chống thân thể ngồi dậy, nhìn lên tinh linh vương, nắm chặt nắm tay, đúng lý hợp tình mà nói. Ta chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch. Vì cái gì không cần quan hệ ma pháp cho chính mình tiêu trừ mệt nhọc, ếch. Thư Lê ngẩn ra một chút, ngượng ngùng mà vò đầu. Ta sẽ không, mới thượng mấy tiết ma pháp khóa. Học đều là cơ sở ma pháp, sẽ chú ngữ không vượt qua 10 cái. Quan hệ ma pháp hắn chỉ biết một cái quang cầu thuật, chú ngữ. Cũng không câu nệ với một loại hình thức. Tinh linh vương to rộng bàn tay, nhẹ phúc Thư Lê đỉnh đầu. Quang chi nguyên tố, thỉnh ngưng tụ thánh quang chúc phúc, xua tan mệt nhọc, hắn lòng bàn tay sáng lên một đoàn nhu hòa bạch quang. Bao phủ trụ tiểu yêu tinh, Thư Lê nháy mắt, cảm thấy tinh lực dư thừa. Còn có thể tái chiến, chờ tinh linh vương rời đi bàn tay. Hắn đứng dậy, trước cung kính mà hành lễ nói lời cảm tạ, tiếp theo móc ra notebook cùng lông chim bút, xoát xoát xoát mà ghi nhớ câu này ngắn gọn chú ngữ, rõ ràng. Này lại là một cái trung cấp hoặc cao cấp ma pháp. Nếu hắn không nghĩ giống buổi sáng như vậy thoát lực, tốt nhất không cần dễ dàng nếm thử, bất quá, nếu tinh linh vương nói chú ngữ không câu nệ với một loại hình thức. Như vậy, hắn hay không có thể ở nguyên câu thượng làm một ít nho nhỏ cải biến. Tỷ như hơn nữa ca ngợi thiên thần tiền tố, hạ thấp chú ngữ cấp bậc, trong chốc lát thử lại, Thư Lê thu hồi notebook cùng lông chim bút. Thân thủ mạnh mẽ mà nhảy xuống cây diệp, cánh một phiến, giảm sóc hạ trụy tốc độ, huyền chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở đại quả tử thượng, kế tiếp công tác. Đó là dùng phong hệ ma pháp cắt đứt quả đế, vĩ đại phong thần Windis Inon. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến cắt hết thảy lưỡi dao gió, ma pháp trượng vung lên. Mấy đạo nho nhỏ lưỡi dao gió quát hướng quả đế, tĩnh quả đế ra không có một chút tổn thương, Thư Lê. Lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, không ngừng bị nhục sau. Hắn đối chính mình ma pháp uy lực có một cái đại khái hiểu biết, ma pháp học đồ sao. Trọng ở luyện tập, vĩ đại phong thần Windis Inon, nho nhỏ lưỡi dao gió lần lượt mà quát hướng quả đế. Thư Lê ở trong đầu bắt trước sở hữu lưỡi dao gió nhắm ngay một chỗ tiến hành cắt, thừng cưa gỗ đứt. Nước chảy đá mòn. Trải qua không ngừng nỗ lực, quả đế rốt cuộc chặt đứt, hô hô hô, Thư Lê một mông ngồi ở quả tử thượng. Nhậm mồ hôi ở trên mặt chảy xuôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh lượng mà nhìn tinh linh vương. Vương, ta thành công thu thập một cái quả tử lạp. Tinh linh vương nửa ngồi xổm xuống, không đáng bùn xỉn mà tán dương tiểu yêu tinh. Ngươi làm được thực hào, hắc hắc. Thư Lê vui vẻ mà nhếch miệng cười. Thành công vui sướng hòa tan trên người mệt nhọc, tinh linh vương lấy ra một khối nho nhỏ khăn tay. Đưa cho hắn, lau mồ hôi, cảm ơn vương. Thư Lê vui vẻ tiếp nhận khăn tay, động tác nhanh nhẹn mà lau trên mặt cùng trên cổ mồ hôi, còn có 9 đại quả từ. Hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sát xong hãn, hắn thu hồi khăn tay, tính toán trở về rửa sạch sẽ, trả lại cấp tinh linh vương. Kế tiếp, trước thử một lần tiêu trừ mệt nhọc quan hệ ma pháp, hắn giơ lên cao ma pháp trượng. Ánh mắt kiên định mà thì thầm, vĩ đại quang thần Leon Freeze, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ thành thánh quang chúc phúc, xua tan ta mệt nhọc. Ngay từ đầu không có bất luận cái gì động tĩnh, Thư Lê cho rằng thất bại, đang muốn thử lại một lần khi ma pháp trượng đỉnh toát ra một cái nho nhỏ quang điểm. Dần dần mà, quang điểm biến thành một cái quang cầu, đầu hạ một tia sáng, chuẩn xác không có lầm mà bao phủ trụ hắn toàn thân. Cứ việc ma pháp này tốc độ phi thường thong thả, nhưng Thư Lê thật sự mà cảm nhận được mệt nhọc ở tiêu trừ. 2 phút sau, quang cầu hóa thành hư ảo, Thư Lê cũng khôi phục tinh lực, tuy rằng hiệu quả không có tinh linh vương cao cấp ma pháp hảo, nhưng cũng đủ chống đỡ hắn ngắt lấy tiếp theo cái đại quả tử. Hắn triển khai cánh, hứng thú bừng bừng mà đi công tác, nhiệt tình 10 phần. Tinh linh vương trên mặt rạng nhàn nhạt tươi cười, nhìn tiểu gia hỏa thần thái sáng láng mà giơ lên ma pháp trượng, nhanh chóng mà lưu loát mà đọc chú ngữ, chiếu cố cái này vườn trái cây tóc nâu tinh linh. Dẫn theo một cái đại rổ đã đi tới, hướng tinh linh vương hành lễ sau, đem Thư Lê ngắt lấy xuống dưới đại quả tử bỏ vào trong rổ. Hắn ma pháp thiên phú thật tốt. Tóc nâu. Tinh linh xem Thư Lê một lần lại một lần mà niệm cùng cái mộc hệ chú ngữ, cảm khái mà nói, mới 5 tuổi liền có như vậy cường bạo phát lực, không giống bình thường. Hắn thậm chí hiểu được suy một ra ba, linh hoạt vận dụng. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Spirion cùng tự nhiên nguyên tố lực tương tác vượt mức bình thường, không thua gì vương. Ma pháp chú ngữ cũng không phải là tùy tiện sửa sửa, là có thể giáng cấp, đổi lại hắn khi còn nhỏ, chỉ dám thành thành thật thật mà từ cấp thấp ma pháp học khởi. Làm từng bước, tuần tự tiệm tiến, Spirion tựa hồ không chịu ma pháp cấp bậc hạn chế, dễ như trở bàn tay mà làm được người khác nỗ lực 10 năm mới có thể làm sự tình. Hắn tầm mắt đảo qua lê trên đầu tiểu phát kẹp, như suy tư gì, có lẽ cùng vương chúc phúc có quan hệ. Tinh linh vương tiểu độ cung gật đầu, màu xanh biếc đôi mắt chuyên chú nhìn bận rộn tiểu yêu tinh, như tiếng trời dễ nghe thanh âm nhẹ ngữ. Hắn là độc nhất vô nhị tiểu yêu tinh. Tóc nâu tinh linh hơi giật mình, Thư Lê trải qua 20 phút nỗ lực, lại một lần thành công mà ngắt lấy tiếp theo cái đại quả tử. Hắn móc ra tinh linh vương phía trước, cho hắn khăn tay nhỏ, trà lau trên mặt hắn, bình phục hô hấp, cho chính mình làm cái tiêu trừ mệt nhọc ma pháp, hướng cái thứ ba quả tử khởi xướng tiến công. Hết chương.